Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1370, nàng là tự nguyện. Góc truyện audio.com. Mộng ra bên trong phủ, khắp nơi răng đèn kết hoa. Mộng Suối cùng Lý Hạo Trắng hôn sự sẽ tại hôm nay cử hành. Mộng Suối mặc hồng trang, một người ngồi ở trong phòng. Nàng mới vừa nghe được đồn đãi Đông Phương gia bị Lục Thần một người huyết tẩy. Mộng Suối trong mắt tràn đầy kinh hỉ màu sắc. Là hắn, thật là hắn, Lục Thần ca ca thực sự báo thù. Một người tàn sát Đông Phương gia hơn 7 vạn người. Một tiếng đẩy lui 50 vạn đại quân. Đây là bực nào bá đạo. Đáng tiếc, nàng không có tận mắt thấy. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Một người đàn ông tuổi trung niên đi đến. Nhìn người nọ, Mộng Suối nhất thời thu hồi nụ cười trên mặt. Sừng sổ lên nhìn về phía nơi khác. Suối Nhi, Lý Hạo Trắng chẳng mấy chốc sẽ tới đón hôn. Ngươi, ta biết, Mộng Suối lạnh lùng nói. Suối Nhi, Lục Thần chuyện ta biết rồi. Ngươi phải không là hối hận rồi hả? Nam tử lo lắng nhìn nữ nhi. Suối Nhi, ai, ngươi còn quá nhỏ, có mấy lời ta không thể không nói với ngươi rõ ràng. Nam tử thở dài một hơi, ngồi ở bên giường. Mộng Suối cũng không còn nghĩ đến hạng nhất hiếu thắng phụ thân lại đột nhiên như vậy. Không khỏi lại có chút không nỡ. Nếu như ngươi muốn là hối hận, cùng Lục Thần đi, ta cũng sẽ không lại cản ngươi. Thế nhưng, Lý gia ắt sẽ đem bút chướng này tính tới chúng ta Mộng gia trên người. Hai nhà chúng ta nhưng là có hôn ước a, đoạt thê chi hận. Lý gia há có thể từ bỏ ý đồ. Mà nếu như Lục Thần trở lại thời điểm, phát hiện ngươi cũng không phải cam tâm tình nguyện gả cho Lý Hạo Trắng. Đến lúc đó Lục Thần sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua ta Mộng gia. Lục Thần người nọ tuy nói là báo thù, đạo nghĩa bên trên không có vấn đề. Nhưng có người nói Đông Phương gia diễn võ tràng thi khắp nơi trên đất. Vô cùng thê thảm. Có thể thấy được hắn chính là cái lòng dạ ác độc tay đến từ người. Người nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta Mộng gia nên làm như thế nào mới có thể bảo toàn tự thân. Mộng Suối lập tức ngây ngẩn cả người. Lời của phụ thân không phải không có lý. Lục Thần ca ca tin tức một chuyện tới. Mộng gia hiện tại là người thứ nhất thế khó xử. Mộng phụ ngữ trọng tâm trường nói rằng, Suối Nhi, kỳ thực Lý Hạo Bạch nhân tốt, hắn chính là lòng tự trọng mạnh mẽ mà thôi. Ta lúc đầu định ra việc hôn nhân thời điểm, là nhiều lần cân nhắc qua. Ta liền sợ ngươi tương lai không hạnh phúc. Từ nhỏ ta liền thương yêu ngươi. Cho dù là ngươi bỏ nhà ra đi, ta cũng chỉ là khiến người ta âm thầm bảo hộ. Cũng là tùy ngươi. Quảng cáo, ta biết ngươi cùng Lý Hạo Trắng không có cảm tình. Thế nhưng đó là bởi vì ngươi không cùng Lý Hạo Trắng tiếp xúc a, lần này ngươi cũng thấy đấy. Các ngươi trận chiến ấy, hắn tuy là trong lòng tức giận, nhưng lại chưa bao giờ dưới nặng tay. Đứa bé kia thiên phú hơn người, phẩm hạnh đoan chính, dáng vẻ đường đường. Nếu như ngươi gặp phải không phải Lục Thần, mà là Lý Hạo Trắng, chưa chắc sẽ không thích hắn. Suối Nhi, người hôn sự không riêng gì ngươi chuyện riêng. Hiện tại Mộng gia vận mệnh, khả năng liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Bây giờ biện pháp duy nhất, chính là nói cho Lục Thần. Ngươi là tự nguyện gả cho Lý Hạo Trắng. Như vậy Lục Thần cũng sẽ chết tâm. Lý gia Mộng gia thông gia, về sau thực lực cũng có thể tiến hơn một bước. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn mẫu thân của ngươi, tổ mẫu, huynh đệ tỉ muội ăn bữa hôm lo bữa mai, cả ngày nhắc nhở điếu đàm? Mộng phụ nói rất nhiều, câu câu đều có lý. Mộng Suối không muốn nghe, rồi lại không thể không nghe vào. Cha, ngươi đừng nói. Suối Nhi, Lục Thần người như vậy, tương lai nhất định quát tháo phong vân. Nam nhân như vậy tuy có mị lực, nhưng ngươi nếu thật gả cho hắn, chưa chắc hạnh phúc a. Lý Hạo Trắng vì ngươi ẩn nhẫn nhiều năm, quyết chí tự cường, có thể Lục Thần đâu? Hắn vì ngươi làm qua cái gì? Suối Nhi, tin tưởng cha, tìm một người yêu của ngươi, so với tìm một người yêu người quan trọng hơn. Vì Mộng Gia nghìn năm cơ nghiệp, tính cha van ngươi, cha, ngươi không nên nói nữa. Mộng Suối thương tâm gần chết, lại không cách nào cự tuyệt phụ thân thỉnh cầu. Nữ Nhi đã biết, Lục Thần một nhà mai táng Tần Công, liền chôn ở hắn phòng cũ Tử Sơn phía sau, cùng bà ngoại chôn ở cùng nhau. Nương, đừng thương tâm, Lục Thần đỡ mẫu thân, toàn bộ đều đi qua. Nguyệt Cầm gật đầu, lau đi khóe mắt nước mắt. Cha, Nữ Nhi bất hiếu, chẳng những không năng lực ngài dưỡng lão, còn làm phiền hà ngài. Cũng may Thần Nhi tiền đồ, vì Lục gia, vì ngài đã báo đại thù. Tế điện Tần Công, đám người về tới Tần Công đã từng nơi ở. A Thiết hỏi: Phu nhân, về sau chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Cầm nhìn về phía Lục Thần. Thần Nhi, người có tính toán gì hay không? Lục Thần nói rằng, phía trước Thiên Thánh Quốc quân nhân giám sát bí mật chúng ta, bị ta bắt được phía sau, nói rõ ý đồ đến, muốn ta cùng ngày Thánh Quốc cung phụng. Bọn họ nói, không cần ta làm một chuyện gì, chỉ cần đồng ý trở thành quốc chi cung phụng, hàng năm đều sẽ cho ta đại bút tiền tài, bảo vật. Lục Thần tiếp tục nói, ta phỏng đoán, mục đích của bọn họ, chuẩn xác mà nói, phải không hy vọng ta trợ giúp mặt khác hai nước, còn như ta có làm hay không sự tình cũng không trọng yếu. Không phải đối địch với bọn họ liền có thể. Ta nghĩ thầm lấy, Uyển Nhi về sau tu thành dùng đến không ít tài nguyên. Cái này ngược lại cũng coi là cái lựa chọn tốt. Nguyệt Cầm gật đầu, người đã lớn lên. Vì nương tin tưởng ngươi sẽ tự mình quyết định. Ca, ngươi sẽ dạy ta tu luyện sao? Uyển Nhi nhìn Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, sủng nịch sờ sờ Lục Uyển Nhi đầu. Nhà đầu ngốc, chỉ cần ngươi muốn học, ca sẽ dạy ngươi. Chỉ là, ngươi cũng không thể sợ mệt a hát. Uyển Nhi không sợ mệt. Về sau ta cũng muốn bảo vệ tốt nương cùng Thiết Thúc. A Thiết đột nhiên cười ha hà. Ôi chao, Uyển Nhi lại còn phải bảo vệ ta à, ha ha ha. Tốt, cái này ta cũng không sợ cái gì Đông Phương gia. Thiết Thúc, người cũng là nhà chúng ta bên trong một thành viên à, Uyển Nhi nói rằng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, A Thiết hoàn toàn chính xác đã trở thành Lục gia một phần tử. Lục Thần lại nghĩ tới điều gì? Nói rằng, bất quá ta trước phải đi một chuyến Thiên Thánh Quốc. Bên này Thượng Quan Hồng đã nhận lời biết bảo hộ các ngươi an toàn. Các ngươi tạm thời ở chỗ, chờ ta trở lại. Ca, ngươi lại sắp đi ra ngoài. Ngươi đi làm cái gì à? Uyển Nhi có chút luyến tiếc Lục Thần. Ta à, đi. Lục Thần mỉm cười. Đi cho ngươi tìm một chị dâu, thu xếp ổn thỏa người nhà. Lục Thần lần nữa tìm được ở tạm Tây Châu thành Thượng Quan Hồng. Bằng lòng trở thành Thiên Vũ Quốc cung phụng việc. Chuyện này một ngày sao định. Ở Thiên Vũ Quốc, mẫu thân bọn họ chính là an toàn nhất. Cùng ngày Lục Thần liền cưỡi bước trên mây câu, khẩn cấp chạy tới Thiên Thánh Quốc. Sau 20 ngày, Thiên Thánh Quốc toàn quốc luận kiếm mới vừa kết thúc. Chính là cấp cho Thiên Thánh đệ nhất cường giả cùng tối cường tân nhân thưởng cho lúc. Bất quá Lục Thần ngược lại là đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Thi đấu không có vượt qua sẽ không vượt qua a. Hắn mục đích của chuyến này đã không phải là tham gia toàn quốc luận kiếm. Quảng cáo, đến rồi Mộng gia, Lục Thần phát hiện nơi đây đề phòng xâm nghiêm. Mộng phủ chu vi có ít nhất mấy trăm người có ở đây không gián đoạn tuần tra. Làm Lục Thần tới gần phía sau, lập tức có người đâu chỉ Lục Thần. Đứng lại, người nào? Lục Thần, ta là tới tìm các ngươi tiểu thư Mộng Suối. Lục Thần nói rằng, Lục, người nọ vừa nghe Lục Thần mở miệng, sợ đến cả người run một cái. Ngay sau đó phía sau hắn thủ vệ toàn bộ hết sức chăm chú đứng lên. Nhìn Lục Thần, vừa kinh vừa sợ, Lục Thần khẽ nhíu mày. Đám người này còn như thế sợ chính mình sao? Ngươi, Ngươi chính là Lục Thần. Huyết tẩy Thiên Vũ Đông Phương gia Lục Thần. Từ phản ứng của đối phương, Lục Thần dường như đã biết chút gì. Các ngươi bày phòng ngự xâm nghiêm như thế, nên không phải là vì phòng ta chứ? Đông Phương gia trước diệt ta Lục gia trước đây, ta chỉ là gầy ông đập lưng ông mà thôi. Mộng Suối là bằng hữu của ta, ta không có ác ý. Đối phương đội trưởng thở hổn hển, lấy dũng khí nói rằng, đại tiểu thư đã mất, nàng ở nửa tháng trước đã gả đi Lý gia. Cái gì? Lục Thần vô cùng kinh ngạc, khẽ quát một tiếng. Lục Thần cái phản ứng này trực tiếp đưa tới chu vi trên trăm danh thủ vệ đồng thời rút đao ra. Lục Thần, ngươi hãy nghe ta nói. Tiểu thư nhà ta là tự nguyện gả qua. Ngươi nếu là không tin, tự mình đi hỏi nàng. Lúc này hắn đang ở Thiên Thành Vũ đấu tràng, cùng đi phu quân lĩnh tối cường tân nhân thưởng cho. Biết Mộng Suối hạ lạc phía sau, Lục Thần không nói hai lời, dục ngựa rời đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.